Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3838, Côn Luân Đạo Thống, vòm trời này đều đang vặn vẹo lên, tầng tầng thời không đổ nát, đếm không hết vũ trụ đại hắc động sắp xếp, tràn ngập tử vong cùng hủy diệt, hỗn độn tứ linh thú những cường giả này đều đang run rẩy. Có một loại xé thành phần vụn cảm giác, bọn họ căn bản không thể di động nửa bước, thậm chí ở thiên địa này uy thế trước mặt, thương thế đều đang không ngừng tăng thêm, monster bọn họ đều kinh sợ. Làm sao sẽ xuất hiện như thế biến thái sức mạnh, thậm chí không bị vũ trụ quy tắc ràng buộc, chỉ có đạo lăng bình yên vô sự, cùng lão nhân lẫn nhau đối diện. Nhưng là đạo lăng trong tinh thần thức hải lại có một loại đổ nát xu thế. Đạo lăng nguyên thần là cỡ nào bá tuyệt, hơn trăm năm ngộ đạo, rèn luyện thành tuyệt thế đạo tâm, nguyên thần đạo hạnh cũng đứng ở một cái đáng sợ lĩnh vực. Bình thường chư thiên đế đều không có hắn nguyên thần mạnh mẽ, nhưng là ở lão nhân truyền công bên dưới, đạo lăng nguyên thần đều đang vặn vẹo. Bởi vì hắn lan truyền mà đến tin tức quá khủng bố, tràn ngập cấm kỵ khí thế. Này tựa hồ là một loại không nên xuất hiện ở năm tháng sông dày đồ vật. Một khi xuất hiện sẽ gặp thiên đố. Đây là mở ra tiếp mở ra. Ông ánh mà lại hừng hực đồ lục ở đạo lăng thức hải hiện ra. Mỗi một cái đồ lục đều dày đặc ngàn tỷ đạo bất hủ tiên ngân, tỏa ra bất hủ tiên uy, mỗi mở ra đồ lục tựa hồ cũng có đi ngang qua chư thiên biển sao sức mạnh vô thượng. Đạo đồ rườm rà tuyệt thế, này không phải là mở ra, này mở ra tiếp mở ra ngang qua mà đến, tựa hồ vượt qua tháng năm dài đằng đẵng sông dài, đi đến đời này, đạo lăng nguyên thần ở thét dài, hừng hực thiêu đốt. Diễn biến chư thiên đại đạo, chí thần chí thánh đại đạo lực lượng thôi diễn những này đổ lục. Lấy đạo lăng hiện tại đạo hạnh, thế gian này còn thật không có cái gì đại đạo hắn không thể nào hiểu được. Đạo tộc 81 vị đạo tôn, người nào không phải cường giả tuyệt đỉnh, đều là thần thông quảng đại hạng người. Đạo lăng thâu tóm 81 đạo tôn tinh túy, đủ để nhìn thấu những này đồ lục huyền ảo vị trí. Đây là đạo đồ rườm rà tuyệt thế, nhưng là cho đạo lăng một ít cảm giác quen thuộc. Hắn càng xem càng hoảng sợ. Này dĩ nhiên là tam thập tam trọng thiên mật văn đồ bản thăng cấp. Thậm chí loại này bản thăng cấp so với đạo lăng nắm giữ rườm rà hơn trăm lần không ngừng. Hắn trước đây đoạt được mật văn đồ, chỉ có điều là nhất là thô thiển, mà lão nhân truyền cho hắn mật văn đồ, cao thâm tuyệt thế, tu hành không tới chư thiên đế, trên căn bản rất khó nhìn ra một ít đầu mối đi ra. Đạo lăng kinh hãi, tam thập tam trọng thiên dĩ nhiên rườm rà đến mức độ này. Hắn có một loại ở tìm hiểu bất hủ sơn đỉnh phong thần thông thể ngộ quá trình. Điều này nói rõ đạo cùng pháp thật đáng sợ. Bất hủ sơn tu chính là thân thể, nhưng là tam thập tam trọng thiên chính là đối với đạo cùng pháp nắm giữ đến một loại người thường. Không thể nào tưởng tượng được diễn biến. Linh cùng thể, đây chính là linh thể bên trong đỉnh phong tạo cực. Thậm chí vượt qua tất cả, có thể nói cấm kỵ một loại sức mạnh sao? Đạo lăng kích động, này tạo hóa hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa đạo lăng còn phát hiện, tam thập tam trọng thiên không chỉ là rèn luyện đồ vật thủ đoạn, vẫn là một loại đạo giáo thiên công. Như vậy liền đáng sợ, Côn Luân Tiên Sơn, Bất Hủ Tiên Sơn, đây là cỡ nào chuyển thừa? Chỉ cần bất hủ sơn truyền thừa liền không người nào có thể được. Hiện tại đạo lăng gặp may đúng dịp được Côn Luân Tiên Sơn chí cường truyền thừa. Hắn phỏng chừng này truyền thừa đối với tương lai của hắn ảnh hưởng phi thường sâu xa. Ầm ầm ầm, đạo lăng trong óc động tĩnh càng ngày càng khủng bố. Tầng tầng lớp lớp vĩ đại che trời đồ lục ngang trời hiện ra. Mỗi một tầng đều là thông minh tuyệt thế vũ trụ vận chuyển. Đan dệt bất hủ tiên ngân, tỏa ra vô cùng chấn áp lực lượng. Đạo lăng thức hải đều có một loại nứt toác xu thế. Làm tầng 15 đồ lục ngang trời hiện ra thời khắc. Từ thời khắc này bắt đầu, trong óc quả thực mở ra một cái chư thiên tinh vực. Tràn ngập năm tháng sông dày đều muốn sụp đổ khí thế. 15 tầng chủ chân áp, bá tuyệt thiên hạ, 15 tầng vũ trụ lực lượng một khi vận chuyển, quả thực muốn chấn áp chư thiên đế, ngày càng ngạo nghễ, thậm chí 15 tầng vũ trụ hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau vận chuyển. Dường như 15 điều biển sao, tỏa ra chí cường chấn áp lực lượng, hiển hóa ra bất hủ tiên uy. Làm thứ 16 tầng bắt đầu hiển hiện ra thời khắc. Thiên này tràn ngập sát phạt, tràn ngập đồ diệt tất cả sát phạt. Thiên phát sát cơ, muốn hủy diệt chư thiên vạn vật. Sáng lập ra mới tinh văn minh cổ sử. Đại đạo hủy diệt, chư thiên tái diễn. Cái thế sát phạt buông xuống, quả thực nổ ra cổ sử cửa lớn. Chấn thức cổ kim tương lai, thật là khủng khiếp. Đạo lăng khắp cả người phát lạnh, chân chính hùng vĩ đồ sộ, không phải chư thiên đế không thể tìm hiểu, bằng không đều có thể bị đạo này pháp cho sống sờ sờ luyện chết. Này đáng sợ khí tượng, đều muốn đi ngang qua toàn bộ chư thiên biển sao, thậm chí toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn, đều tràn ngập vô thượng chấn áp sức mạnh, để hỗn độn tứ linh thú bọn họ nghẹt thở đòi mạng. Đều muốn giải thể, làm sát cơ tiết ra ngoài mà ra, tựa hồ giết hết cửu thiên thập địa. U linh điện thiếu điện chủ đều kinh sợ, hắn không biết lão nhân truyền cho đạo lăng đạo cùng pháp đến cùng là cái gì. Có thể tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được cái thế tạo hóa. Hắn đến cùng được cái gì? Ta cảm giác được bất an. Thiên đạo giáo giáo chủ con ngươi đều đỏ, một mảnh đỏ tươi, hiện ra tơ máu, như là bị cướp đi rồi người vợ một dạng. Hắn phi thường không cam lòng, tất cả những thứ này lẽ ra nên đều là đạo quân thân tử. Nhưng là hiện tại đều bị đạo lăng lấy đi. Huyền Hoàng Ma Vương, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Thiên đạo giáo giáo chủ càng ngày càng cảm giác thiên địa tại rung chuyển. Giữa trường đại nhân vật đều hô hấp trầm trọng. Này tựa hồ là một loại sức mạnh, ảnh hưởng toàn bộ vòm trời, thậm chí ảnh hưởng tâm thần của bọn họ. Đây là tạo hóa hải khí thế. Cách xa ở huyết sắc cấm kỵ lộ, bỗng nhiên mở một đôi mắt, con ngươi màu vàng óng. Có thể nói luân hồi vòng xoáy ở hừng hực thiêu đốt, soi sáng toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Luân hồi thủy tổ con mắt mở, nghi ngờ không thôi. Hắn nhận ra được tạo hóa hải khí thế ở thức tỉnh. Lẽ nào tạo hóa hải muốn mở ra hay sao? Không chỉ là hắn, tôn vương những cường giả này mơ hồ nhận ra được một loại sức mạnh ở huyết sắc cấm kỵ lộ quét ngang mà qua. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Đây là sức mạnh nào? Làm sao sẽ ảnh hưởng toàn bộ vòm trời? Thậm chí bọn họ rất khó truy đuổi đến đầu nguồn. Cửu tuyệt thiên, một ít đạo hạnh cao thâm khó dò, thần cùng đạo hợp cường giả dồn dập xúc động. Một loại sức mạnh thoáng hiện mà qua, hướng về chư thiên vạn giới ngang qua. Tốc độ quá không thể tưởng tượng nổi. Sơn hải quan nơi này, các đại quyền tộc đại nhân vật cũng không ít. Bọn họ cũng cảm giác được một loại sức mạnh thần bí ở bạo phát. Từng sợi tạo hóa sức mạnh ở quá cảnh. Tựa hồ từ xa xôi năm tháng sông dài phần cuối ngang qua mà đến. Tránh khỏi bọn hắn, nhằm phía Côn Luân Tiên Sơn. Chủ nhân nộ. Thượng Tam Thiên một cái nào đó địa vực, hỗn độn khí tràn ngập, Một chiếc ánh vàng sáng lạn xe kéo ngọc đi ngang qua hỗn độn. Bên trong bỗng nhiên mở một đôi mắt, trong mắt có run rẩy. Là cái gì tức giận chủ nhân? Dĩ nhiên có lửa giận dáng thế. Lan đến phương này vũ trụ mênh mông. Trong này ngồi xếp bằng sinh linh, phi thường khủng bố. Màu vàng sinh linh dường như tiên thiên thần chỉ. Khí huyết hừng hực, cháy hừng hực, đáng sợ khí thế đều muốn xé rách tinh không. Khí cơ này vô cùng thần bí mà lại khủng bố. Cường giả chỉ có thể cảm giác được loại sức mạnh này, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng loại sức mạnh này là cái gì. Lực lượng này đến rồi, dĩ nhiên ép về phía thái cổ núi lớn nơi này. Nhưng là nó lại chưa từng hiển hóa ra ngoài. Nó hình như tại một loại độc nhất vô nhị trong thời không ngang qua. Một loại không thuộc về vũ trụ sức mạnh. Này tựa hồ chính là một loại cấm kỵ sức mạnh. Ầm ầm, đạo lăng cảm giác thiên biến. Bị che lại, bị đè ép trụ. Loại này một loại tạo hóa sức mạnh. Một loại giá lâm tạo hóa đỉnh cao nhất khí thế đang giải phóng. Nương theo vô cùng mênh mông bất hủ tiên uy. Đó là cái gì? Đạo lăng kinh sợ. Hắn nhìn thấy một bộ hình ảnh. Một bộ thời không hình ảnh. Hắn nhìn thấy một tòa mơ hồ kim tự tháp. Tràn ngập chí cao vô thượng tiên đạo khí thế. Thần thánh đến mức tận cùng. Đang dệt ngàn tỷ sợi bất hủ tiên ngân. Thậm chí nó đang hướng về nơi này thúc đẩy. Khí tức kinh thế khủng bố vô biên, đều muốn ép sụp tất cả. Không phải ở nhắm vào ta, là ở nhắm vào đạo thống. Đạo lăng kinh sợ, đây là cỡ nào đạo thống. Kinh độc đáng sợ đến mức tận cùng tồn tại. Muốn ra tay hủy diệt tiếp tục kéo dài đạo thống. Người này mạnh như thế nào? Tựa hồ đứng ở trong cổ sử. Ra tay với hắn, ầm ầm ầm. Đạo lăng nhìn thấy kim tự tháp bên trong đứng một cái bóng. Ánh vàng ngàn tỷ lớp buông xuống. Muốn nhấn chìm cổ kim tương lai. Dường như một vị cửu thiên tiên vương xuất hành. Tràn ngập vô thượng tiên uy. Thiên địa này tựa hồ cũng ở dưới chân của hắn thần phục. Ở năm tháng sông dày đều đang phát run. Hết chương.